Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 622, thời gian gia trì. Hỗn hợp năng lực dung nham năng lực. Nhìn thấy này một cái màu đỏ thắm dung nham cự mãng. Grut trong mắt hơi co lại, cự mãng cũng không phải là đơn giản ngọn lửa năng lực ngưng tụ. Trong đó còn có được thổ hệ năng lực. Đây là từ thổ hệ cùng hỏa hệ sở hỗn hợp thành dung nham năng lực. Nói cách khác, trước đó coi là có được hỏa hệ năng lực nam tử, trên thực tế có được thổ hệ cùng hỏa hệ hai hệ năng lực, là một vị tu luyện hỗn hợp huyết pháp người, mà đối phương cũng chính là bằng vào loại này hỗn hợp huyết pháp chế trụ màu xanh phù văn khôi lỗi, làm màu xanh phù văn khôi lỗi tại chiến đấu ở trong ở vào hạ phong. Thế mà có được thời gian quy tắc năng lực, xem ra ngươi chính là thánh nữ điện hạ gặp được tên kia. Giết ngươi, nhất định có thể công lớn hơn tội, nói không chừng có thể nhờ vào đó tấn thăng làm chấp sự. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Gray, Marona thanh âm băng hàn lại dẫn một chút hưng phấn, làm bị kiểm tra ra có được hỗn hợp năng lực thích ứng tính người. Hắn bị thánh điện cắm vào dung nham hỗn hợp năng lực, trở thành cho dù trong thánh điện số lượng cũng không nhiều có được hỗn hợp năng lực tinh nhuệ huyết chiến sĩ, làm tinh nhuệ huyết chiến sĩ, chiến lực của hắn viễn siêu cùng cảnh giới có thể vượt cấp chiến đấu. Cảnh giới đạt tới ma quang tầng thứ 5 hắn, đủ để bằng vào dung nham có thể lực chiến lực có thể so với hủy diệt chiến sĩ. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, hắn mới có thể cùng lúc trước đóng tại nơi này có được hủy diệt chiến sĩ thực lực chấp sự xảy ra tranh chấp, đại gia chiến lực tương đương. Đối phương dựa vào cái gì vượt qua hắn? Còn đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, thủ hạ toàn quân bị diệt, làm hắn phẫn nộ, nhưng một cái tấn cấp chấp sự cơ hội bày ở trước mắt lại để cho hắn hưng phấn. Có được thời gian quy tắc năng lực, đối phương tất nhiên là thời không thánh điện chủ yếu con cháu. Nói không chừng liền thế hệ này thời không thánh điện thánh tử. Chỉ cần giết đối phương, chắc chắn có thể thu hoạch được to lớn công tích, nhờ vào đó thu hoạch được ban thưởng trở thành chấp sự. Về mặt thân phận cùng lúc trước đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến ra hỏa đẳng cấp. Loảng xoàng, loảng xoàng, bị đâm đến rút lui màu xanh phù văn khôi lỗi nện bước chân nặng nề. Lần nữa hướng hắn đánh tới, trước giải quyết cái này phù văn khôi lỗi. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía màu xanh phù văn khôi lỗi. Có màu xanh phù văn khôi lỗi dây dưa, hắn hiện tại đang không ra tay đến, cần trước đem màu xanh phù văn khôi lỗi giải quyết mới có thể đối phó đối phương. Rầm rầm, màu đỏ thắm dung nham cự mãng giãy giụa thân thể khổng lồ. Ven đường mặt đất hóa thành dung nham. Tại hắn thao túng dưới truy hướng màu xanh phù văn khôi lỗi. Lấy so màu xanh phù văn khôi lỗi càng thêm thân thể khổng lồ liên tiếp và chạm hướng màu xanh phù văn khôi lỗi. Bành, bành, bành, màu xanh phù văn khôi lỗi bị va chạm đến liên tục rút lui. Về mặt chiến lực hoàn toàn bị chế trụ, kim loại thân thể mặc dù kiên cố, nhưng ở dung nham kinh khủng nóng rực phía dưới, cũng chậm chậm xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Phiền toái, Rick trong lòng dâng lên không ổn. Trước mắt này một vị hẳn là quang minh thánh điện chiến đấu tiểu đội trưởng người chiến lực mạnh. Ngoại hạng, cho dù là màu xanh phù văn khôi lỗi cũng bị áp chế ở hạ phong. Tiếp tục như vậy xuống, màu xanh phù văn khôi lỗi khẳng định sẽ bị đánh bại. Mà đến lúc đó hắn liền nguy hiểm, mặc dù có thể thừa dịp màu xanh phù văn khôi lỗi còn không có bị đánh bại, vận dụng tùy cơ truyền tống cầu chạy trốn, nhưng này đồng dạng cũng không an toàn. Tùy ít truyền tống cầu có thể truyền tống bao xa khoảng cách, có thể hay không chạy ra quang minh thánh điện phạm vi thế lực cũng không hiểu biết. Nếu như xuất hiện địa phương như cũ tại quang minh thánh điện phạm vi thế lực, vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. có được dung nham năng lực nam tử sau tất nhiên sẽ đem tình báo của hắn báo cáo. Quang Minh Thánh Điện chắc chắn đối với hắn nhằm vào tìm kiếm. Biết diện mạo của hắn muốn tìm kiếm hắn. Đối với Quang Minh Thánh Điện như vậy một cái đỉnh cấp thế lực tuyệt sẽ không quá khó. Hắn đồng dạng đem đối mặt nguy cơ to lớn. Biện pháp tốt nhất là đem Quang Minh Thánh Điện người đóng giữ ở đây toàn diệt. Làm Quang Minh Thánh Điện không biết được nơi này xảy ra chuyện gì. Dù là tìm kiếm cũng không biết nên đi phương hướng nào tìm kiếm. Hơn nữa, cái này phù văn khôi lỗi là Gray chuẩn bị dùng để thay thế hắn đóng giữ vị diện bình chướng bảo hộ. Vị diện lực lượng tuyệt đối không thể tổn hại ở đây. Nếu không cho dù hắn đào thoát, vị diện cũng muốn gặp nạn. Siêu, nghĩ rõ ràng những này. Gray cùng Derek bao phủ tại hào quang màu tím bên trong. Nhanh chóng hướng có được dung nham năng lực nam tử đánh tới. Mặc dù độ khó 10 phần cao, nhưng hôm nay nhất định phải đem đối phương giết chết ở đây. Hừ, phí công dãy giụa. Cảm giác được Gray cùng Derek tới gần, Marana trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Bồng, hắn nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Cách đó không xa nham tương hồ nước bên trong, dung nham lập tức hình thành từng chuôi trường thương, gào thét lên tập kích hướng Gray cùng Derek. Mặc dù bởi vì muốn duy trì dung nham cự mãng, những này dung nham trường thương chỉ có được hắn một bộ phận chiến lực. Nhưng ở hắn xem ra, cũng đã đầy đủ ứng phó đối phương. Phốp, phốp, phốp. Dung nham biến thành trường thương mỗi một chuôi đều có được viễn siêu phổ thông ma quang uy lực. Mang theo hủy diệt tính uy lực gào thét mà xuống, đâm vào trên mặt đất. Lập tức trên mặt đất lưu lại một cái bên cạnh rõ ràng bị hòa tan động sâu. Siêu, siêu, siêu, bị Derek nắm lấy. Gray liên tiếp tránh né, liên tục mấy lần cùng dung nham trường thương sượt qua người. Nhiệt khí mặc dù không có làm hắn bị thương lại làm cho hắn mồ hôi chảy dài. Mồ hôi không ngừng theo toàn thân lỗ chân lông chảy xuống. Nếu không phải mượn nhờ Derek tốc độ, hắn lúc này không biết đã chết bao nhiêu lần. Bằng tốc độ của hắn căn bản tránh né không xong những này dung nham trường thương. Bằng phòng ngự của hắn cũng căn bản ngăn không được những này dung nham trường thương. Hắn một lần lại một lần tránh né dung nham trường thương. Dù tẩu vốn có dung nham năng lực nam tử chung quanh. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn nổ bắn ra nồng đậm sát cơ. Ngay tại lúc này, một đạo tử quang tập kích hướng có được dung nham năng lực nam tử. Rất tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới có khả năng tới gần nhất khoảng cách. Hướng có được dung nham năng lực nam tử phát động tập kích. Bạch, tử sắc quang mang chói lọi mà xinh đẹp, tràn ngập thời gian quy tắc năng lực quỷ dị khí tức. Nhanh chóng tới gần có được dung nham năng lực nam tử. Nhìn thấy hào quang màu tím ly có được dung nham năng lực nam tử càng ngày càng gần. Gray nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Có được dung nham năng lực nam tử mặc dù chiến lực đã đạt đến hủy diệt cấp độ. Nhưng tuổi thọ hẳn là còn tại ma quang cấp độ, chỉ cần bị hào quang màu tím tập bên trong, chắc chắn bị gọt đi đại lượng sinh mệnh, cho dù không chết cũng tất nhiên sẽ một cái mạng bỏ đi nửa cái. Đột nhiên, ngay tại tử sắc quang mang sắp tập bên trong có được dung nham năng lực nam tử thời điểm. Có được dung nham năng lực nam tử Maruna bỗng nhiên quay đầu. Trên khuôn mặt treo chính là không che giấu chút nào khinh miệt. Phảng phất là đang cười nhạo Gray lúc này phí công dãy giụa. Dầm dầm, hắn dậm chân một cái xuống mặt đất. Mặt đất tại hắn một cước này dưới hóa thành dung nham. Sau đó một đạo dung nham vách tường tại trước người hắn dựng thẳng lên. Đem hắn bảo hộ tại trong đó. Bồng, tử sắc quang mang đụng vào dung nham trên vách tường. Dung nham vách tường nhanh chóng làm lạnh hóa thành nham thạch cũng xuất hiện nghiêm trọng phong hóa. Nhưng hào quang màu tím lại là bị triệt để cản lại. Gray này chuẩn bị hồi lâu một kích. Tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Không nên gấp. hủy đi cái này phù văn khôi lỗi, liền sẽ đến phiên ngươi. Mang trên mặt cười lạnh, Marana nhìn về phía Gray, ánh mắt liền tựa như là đang nhìn một cái đã lâm vào trong lồng thú bị nhốt. Bành, phảng phất là đáp lại hắn nói. Sau một khắc, theo dung nham cự mãng va chạm, một đạo thật lớn thân thể đập vào Gray phụ cận, chính là màu xanh phù văn khôi lỗi. Mặt ngoài trang giáp kim loại đã xuất hiện rõ ràng hòa tan vết tích. Bộ dáng đã có một chút biến hình. Nó đã không kiên trì được bao lâu. Gia hỏa này chiến lực tuyệt đối đạt tới hủy diệt cấp. Grus sắc mặt ngưng trọng. Màu xanh phù văn khôi lỗi chiến lực hẳn là cực kỳ tiếp cận hủy diệt cấp. Cho dù là ma hoang cấp độ thứ 5 cũng hẳn là có chiến thắng thực lực. Nhưng nam tử lại bằng vào hai hệ hỗn hợp có thể lực chiến lực có thể so với hủy diệt cấp. Chiến lực chế trụ màu xanh phù văn khôi lỗi. Loảng xoàng, màu xanh phù văn khôi lỗi bò lên. Lần nữa chuẩn bị hướng có được dung nham năng lực nam tử đánh tới. Gray hơi do dự, thả người nhảy lên, rơi vào màu xanh phù văn khôi lỗi trên bờ vai. Tại dung nham cự mãng liên tiếp công kích phía dưới. Màu xanh phù văn khôi lỗi mặt ngoài nhiệt độ cực cao. Đứng tại này trên người, liền tựa như là đứng tại bàn ủi thượng. Gray cảm giác toàn thân đều tại lọt vào nướng. Ông, chịu đựng loại này khốc nhiệt. Gray vận dụng thời gian gia tốc năng lực. Lần này tử quang phạm vi bao trùm không chỉ là hắn. Còn bao gồm bị hắn dẫm tại dưới chân màu xanh phù văn khôi lỗi. Mịt mờ tử quang. Khuếch trương rất lớn một mảnh phạm vi mới hoàn toàn đem màu xanh phù văn khôi lỗi bao phủ trong đó. Chỉ là lúc này tử quang lại là có một ít run run rẩy rẩy, không ngừng lóe ra, phảng phất tùy thời sụp đổ. Nghĩ đến đem thời gian gia tốc năng lực tác dụng tại khống thi thể trên. Ruth tự nhiên cũng nghĩ đến đem thời gian gia tốc năng lực tác dụng tại màu xanh phù văn khôi lỗi. Bên trên. Cũng vì thế mà làm ra nếm thử, mà kết quả là rất khó. Màu xanh phù văn khôi lỗi thể tích thực sự quá khổng lồ. Muốn đối này vận dụng thời gian gia tốc năng lực, liền nhất định phải đem thời gian gia tốc năng lực phạm vi khuếch trương mấy chục lần. Phạm vi mở rộng làm Gray đối với thời gian năng lực khống chế trở nên gian nan. Đây cũng là vì cái gì lúc này bao phủ tại màu xanh phù văn khôi lỗi trên người tử quang run run rẩy rẩy không ngừng lấp lóe, phảng phất tùy thời sụp đổ nguyên nhân. Cũng không phải là phảng phất, mà là sự thật, lớn như thế phạm vi đã vượt ra khỏi Gray thời gian gia tốc năng lực khống chế cực hạn. Tùy thời từ loại này trạng thái ở trong rời khỏi, loảng xoàng, đạp trên bước chân nặng nề, màu xanh phù văn khôi lỗi hướng có được dung nham năng lực nam tử cất bước mà đi. Mặc dù thân thể cồng kềnh nhưng bộ pháp lại là rất lớn. Cái này khiến tốc độ của nó cũng không tính quá chậm. Mà tại thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, loại này cũng không tính quá chậm tốc độ. Lập tức mấy lần trình độ tăng phúc. Bao phủ tại hào quang màu tím bên trong, màu xanh phù văn khôi lỗi lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng có được dung nham năng lực nam. Tử phóng đi, thế mà có thể đem thời gian quy tắc năng lực tác dụng tại phù văn khôi lỗi trên người. Nhìn thấy màu xanh phù văn khôi lỗi lúc này có tốc độ kinh khủng. Marona sắc mặt rốt cục có một tia ngưng trọng, rầm rầm. Tại hắn thao túng phía dưới, dung nham cự mãng giãy giụa thân thể khổng lồ, những nơi đi qua mặt đất hóa thành dung nham, nhanh chóng va chạm hướng màu xanh phù văn khôi lỗi. Bồng, tại dung nham cự mãng đập xuống trước đó, màu xanh phù văn khôi lỗi tại Gray thao túng dưới hơi ngồi xổm. Đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể khổng lồ bắn lên nhảy đến không trung. Tránh đi dung nham cự mãng, hướng có được dung nham năng lực nam tử chỗ nhanh chóng rơi đi. Bốn cái tay thượng vũ khí cùng nhau vung hướng có được dung nham năng lực nam tử. Mà cùng lúc đó, màu xanh phù văn khôi lỗi mặt ngoài hào quang màu tím lấp lóe, tần suất trở nên càng lúc càng nhanh. Gray đã không cách nào duy trì phạm vi lớn như thế thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.